Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 204, Hạ Chiến Thư, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngươi nói là Bắc Phương tập đoàn Hạ Chiến Thư, cái này khiến Hạ Minh giận dữ. Quách Hải Phi là ai, hắn làm sao lại không biết, cái này tên giảo hoạt lần trước chính là quấy rối Lâm Vãn Tình, bị hắn cho đánh đập một trận, không nghĩ tới, cái này tên giảo hoạt vậy mà tặc tâm bất tử, lại còn muốn đánh Thanh Nhã tập đoàn chủ ý, cái này khiến Hạ Minh có chút tức giận. Cái này là chuyện lúc nào được hả? Hạ Minh hỏi, chính là hôm nay vừa phát sinh, hiện tại Lâm Tổng còn trong phòng làm việc sinh khí đâu. Lý Phỉ Phỉ thở dài một cái nói, tốt ta đã biết. Hạ Minh nhìn đồng hồ, hôm nay hắn lại đến muộn, bất quá liên quan Hạ Minh ăn vào sự tình, mọi người trong lòng đều rõ ràng, dứt khoát cũng liền không truy cầu, mọi người cũng đều đã tập mãi thành thói quen. Người ta Lâm Tổng đều không để ý, bọn hắn quan tâm có làm được cái gì. Hạ Minh thu thập sơ một chút liền rời khỏi nơi này, hướng phía Lâm Vãn Tình văn phòng đi tới. Hạ Minh vừa mới chuẩn bị gõ cửa, liền nghe nhìn đến Lâm Vãn Tình thanh âm, Hạ Minh dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng mở cửa, đi vào. Lúc này Lâm Vãn Tình ngay tại nói chuyện với Vương Đào. Chỉ nghe Vương Đào nói, Lâm Tổng ta có một cái biện pháp, ngươi có biện pháp, Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, lông mày nhăn lại, nói. Ngươi có thể có biện pháp nào? Ngươi cũng đã biết lần này Phương Bắc tập đoàn bên kia mời thế nhưng là Giang Châu thành phố một minh tinh cầu thủ, Lý Phủ Bụi tại thế nhưng là đánh qua thành phố cấp thi đấu vòng tròn minh tinh, ngươi có biện pháp nào có thể đánh thắng được hắn? Hoàn toàn chính xác, thành phố cấp minh tinh thi đấu Lý Phủ Bụi tại Giang Châu thành phố là một cái rất hòa cầu thủ, niên cấp không là rất lớn, hơn 20 tuổi, nhưng là chơi bóng rổ phương diện, hoàn toàn chính xác vô cùng có thiên phú, nghe nói, hiện ở trong thành phố đang suy nghĩ để Lý Phủ Bụi đi vừa đánh cấp tỉnh thi đấu vòng tròn sự tình. Cho nên, đoạn thời gian này, Lý Phủ Bụi có thể nói là lửa nóng nói chuyện phiếm. Ai biết cái này Phương Bắc tập đoàn, vậy mà không biết xấu hổ như vậy, ngay cả Lý Phủ Bụi đều cho mời tới, cái này khiến Lâm Vãn Tình vô cùng tức giận. Nhưng là người ta đều đã hạ chiến thư, chuyện này đã bị nhiều nhà truyền thông biết, nếu như nói Thanh Nhã tập đoàn không tiếp chiến, vậy đối với Thanh Nhã tập đoàn thanh danh cũng là một sự đả kích nặng nề. Lúc đầu Thanh Nhã tập đoàn ngay tại trên đầu sóng ngọn gió, cái này nếu là lại thêm một mồi lửa, Thanh Nhã tập đoàn thanh danh tổn thất nghiêm trọng hơn. Cho nên, Thanh Nhã tập đoàn hiện tại có thể nói là tên đã trên dây không phát không được, quả nhiên là kiến bò trên chảo nóng. Vương Đào nhìn thấy Lâm Vãn Tình sầu mi khổ kiểm dáng vẻ cực lực lấy lòng nói. Lâm Tổng, ta cũng nhận biết một ít minh tinh tuyển thủ, mặc dù nói không bằng Lý Phủ Bụi nổi danh, nhưng là bọn hắn thực lực cũng tương đương lợi hại, ta có thể tìm người tới 4 người, tăng thêm ta nghĩ cũng liền chưa hẳn không thể cùng Lý Phủ Bụi một trận chiến. Lúc này Vương Đào vẫn không quên tăng thêm mình, trước mắt lúc này thế nhưng là lấy lòng Lâm Vãn Tình tốt nhất thời khắc a, nếu như lúc này không biểu hiện tốt một chút, lúc nào biểu hiện? Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết lúc này nên làm như thế nào. Ngươi cũng sẽ chơi bóng rổ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm Vãn Tình hồ nghi nhìn Vương Đào một chút, Vương Đào là vừa tốt nghiệp sinh viên, hội chơi bóng rổ lại có thể lợi hại nhìn đến địa phương nào đi, huống chi, bọn hắn gặp mặt thế nhưng là minh tinh tuyển thủ thực lực rất mạnh. Đương nhiên sẽ đánh a, ta thời điểm ở trường học thường xuyên chơi bóng rổ, hơn nữa còn thường xuyên tham gia các loại bóng rổ thi đấu vòng tròn. Sau khi nói đến đây, Vương Đào liền càng thêm kích động, vội vàng đem mình ưu tú một mặt bày biện ra đến, bất quá, Lâm Vãn Tình nghe về sau vẫn là có chút không quá tin tưởng. Bất quá bây giờ Lâm Vãn Tình cũng không có biện pháp gì, dứt khoát nói. Được, chuyện này liền tạm thời giao ở trên người của ngươi nhanh đi cho ta nghĩ biện pháp. Lâm Tổng, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, trận đấu này, bảo đảm thắng. Vương Đào trong lòng là cái kia kích động a, Lâm Vãn Tình thế nhưng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong, hắn tới công ty về sau, gặp được Lâm Vãn Tình kinh động như gặp thiên nhân, cho nên đối Lâm Vãn Tình có vô cùng hào cảm, bây giờ có tại Lâm Vãn Tình trước mặt cơ hội biểu hiện, hắn làm sao có thể không nguyện ý, Lâm Tổng, ta cái này đi liên hệ bọn hắn. Vương Đào hấp tấp rời đi nơi này, quay đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hạ Minh xuất hiện ở đây, Vương Đào hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh một chút, sau đó đắc ý cười cười. Sau đó Vương Đào rời đi Lâm Vãn Tình văn phòng, lúc này Lâm Vãn Tình cũng phát hiện Hạ Minh, Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi. Hạ Minh, sao ngươi lại tới đây? Cái này khiến Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, Hạ Minh nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái này có chút bộ dáng tiểu tụy, cái này khiến Hạ Minh có chút đau lòng, xem ra chuyện này cho Lâm Vãn Tình mang đến rất lớn bối rối a. Hạ Minh nhịn không được đi hướng tiến đến, Lâm Vãn Tình nhìn thấy cái này đột nhiên đi tới Hạ Minh, cái này khiến Lâm Vãn Tình hơi sững sờ. Hạ Minh, ngươi thế nào? Thế nhưng là Hạ Minh không nói gì, làm Hạ Minh đi vào Lâm Vãn Tình bên người thời điểm, Lâm Vãn Tình lông mày nhăn lại, tiếp lấy Hạ Minh trực tiếp ôm lấy Lâm Vãn Tình, cái này khiến Lâm Vãn Tình kinh hô một tiếng. Hạ Minh, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra. Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh ôm, một cỗ nam tử đặc hữu mùi truyền ra đến, cái này khiến Lâm Vãn Tình tâm, bay nhảy trực nhảy, không biết vì cái gì, nàng cảm giác Hạ Minh trên thân cái kia đặc hữu nam nhân vị đạo cực kỳ tốt nghe, mà lại loại khí tức kia cũng vô cùng dễ chịu. Lâm Vãn Tình đột nhiên bị Hạ Minh bế lên, cái này khiến Lâm Vãn Tình cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, nhưng là không biết vì cái gì, làm bị Hạ Minh ôm lấy về sau, Lâm Vãn Tình thân thể đều mềm nhũn, giống như không lấy sức nổi mà cái này khiến Lâm Vãn Tình vừa thẹn vừa giận. Hạ Minh, ngươi làm gì a? Tranh thủ thời gian thả ta ra, nơi này chính là văn phòng a, Lâm Vãn Tình nổi giận đường. Nơi này chính là phòng làm việc của hắn a, cái này vạn nhất một hồi người tới người cái gì, bị người thấy được vậy phải làm thế nào a? Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình thẹn thùng không thôi. Mà Hạ Minh thì là như thế ôm Lâm Vãn Tình, hắn có thể cảm nhận được Lâm Vãn Tình dị dạng, ôm Lâm Vãn Tình thời điểm, Hạ Minh cũng cảm giác vô cùng dễ chịu, nhất là Lâm Vãn Tình cái này có lồi có lõm dáng người, tăng thêm là mùa hè từ Lâm Vãn Tình trên thân truyền tới cái kia nhiệt độ khác thường, cái này khiến Hạ Minh không khỏi có chút tâm viên ý mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc tử ôm đủ chưa? Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng một chút nhìn xem Hạ Minh, thẹn thùng không thôi, nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên cùng khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, mặc dù trước khi nói Hạ Minh cũng ôm qua nàng, nhưng là tuyệt đối không có hiện tại loại cảm giác này, tới kinh hoàng, tới mỹ diệu. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, buông lỏng ra Lâm Vãn Tình cười nói. Cả một đời đều ôm không đủ. Hạ Minh, ngươi, nghe được Hạ Minh, cái này khiến Lâm Vãn Tình lại là thẹn thùng không thôi, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, liền cùng đỏ thấu đỏ quả hồng giống như. Hạ Minh nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái này thẹn thùng bộ dáng, Hạ Minh cười cười nói. Lão bà, có phải hay không còn đang vì Phương Bắc tập đoàn sự tình đau đầu? Đã không có chuyện gì, Vương Đào đi tìm người. Lâm Vãn Tình nghe được Hạ Minh quan tâm, cảm giác trong lòng nóng hầm hập cao hứng phi thường, cách chương.